Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1809, Ngân Nguyệt Tông cầu hôn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó các chủ bọn hắn đều tới, phong đoàn trưởng mấy người cũng tới. Tô Hàn liền nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Ta cũng không biết, bất quá giống như là cùng Ngân Nguyệt Tông có quan hệ. Dương Dĩnh nói, Ngân Nguyệt Tông, Tô Hàn lông mày liền nhíu càng sâu, như hắn không có nhớ lầm, Ngân Nguyệt Tông. Hẳn là một cái nhập lưu cấp tông môn, vô luận là đệ tử số lượng, vẫn là tông môn thực lực tổng hợp, đều còn mạnh hơn Thiên Sơn Các rất nhiều, bằng không mà nói, cũng không có khả năng nhập lưu. Tô Hàn không do dự, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão Tiêu Giao từ chỗ nơi ở, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện. Có rất nhiều đệ tử ở đây thủ hộ, nhưng thấy là Tô Hàn thời điểm, đều là lộ ra cung kính, không dám ngăn trở. Tô Hàn thân phận, mặc dù vẫn chỉ là một tên đệ tử, nhưng tại Thiên Sơn Các bên trong, lại là chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Giống như là những công tử kia cấp nhân vật, tại tông môn bên trong, chính là đặc thù đệ tử một dạng. Bất quá hết sức hiển nhiên, Tô Hàn địa vị, so với bọn hắn cao hơn quá nhiều. Tại những đệ tử này hành lễ bên trong, Tô Hàn khẽ gật đầu, đi tới Tiêu Giao Tử gian phòng trước đó. Không đợi gõ cửa, Tiêu Giao Tử thanh âm liền truyền ra. Tiến đến, Tô Hàn không nói hai lời, sau khi tiến vào phòng, nhưng thấy Tiêu Giao Tử ngồi ở chỗ đó, cũng không là tại tu luyện, mà là mặt ù mày trao. Đại trưởng lão, Tô Hàn ôm quyền, sau đó mới nói, xảy ra chuyện gì rồi? Ngân Nguyệt Tông, có biết hay không? Tiêu Giao Tử nhìn Tô Hàn liếc mắt, biết, Tô Hàn gật đầu, Ngân Nguyệt Tông, chính là nhập lưu tông môn. Lại liền xem như tại rất nhiều nhập lưu tông môn bên trong, cũng thuộc về trung thượng đẳng. Tiêu Giao Tử nói, kỳ tông chủ chính là tam phẩm thần hải cảnh tuyệt cường người, toàn bộ Ngân Nguyệt Tông bên trong, càng là có thần hải cảnh trọn vẹn 8 vị nhiều. Mặc dù không kịp Ngân Nguyệt Tông tông chủ, có thể ít nhất, bọn họ đều là thần hải cảnh, yếu nhất, cũng cùng các chủ tu vi không sai biệt lắm, mà ta Thiên Sơn Các trên dưới. Nhiều lắm là cũng chỉ có các chủ cùng đồng lập huy hai cái thần hải cảnh mà thôi, mà lại đều là nhất phẩm. Trừ cái đó ra, Ngân Nguyệt Tông đệ tử trọn vẹn 5.000 vạn. Này 5.000 vạn, cùng ta Thiên Sơn Các cũng không đồng dạng, bọn hắn đã gia nhập Ngân Nguyệt Tông rất lâu, cực kỳ trung tâm, Ngân Nguyệt Tông một lời phía dưới, bọn hắn liền có thể liều mạng hiệu chung. Mà ta Thiên Sơn Các đệ tử, tuy nói cũng có 5.000 vạn tả hữu. Có thể bàn về thực lực tổng hợp, cùng với trung tâm trình độ, tuyệt đối không kịp Ngân Nguyệt Tông. Chủ yếu nhất là, Ngân Nguyệt Tông tông chủ, cùng xuất huyết nội tông tông chủ, chính là thân huynh đệ. Nói đến đây, Tiêu Giao Tử lại là nhìn Tô Hàn liếc mắt, có chút dừng lại, nói tiếp. Mà xuất huyết nội tông, cũng là nhập lưu tông môn, bàn về thực lực, cùng Ngân Nguyệt Tông không sai biệt lắm. Nghe đến đó, lại liên tưởng đến Tiêu Giao Tử đám người cuống cuồng. Tô Hàn đã hiểu rõ, Thiên Sơn Các, chỉ sợ là đắc tội Ngân Nguyệt Tông. Nói đi, Thiên Sơn Các đến cùng làm sao đắc tội Ngân Nguyệt Tông? Tô Hàn ngồi tại trên một cái ghế, bình tĩnh mở miệng. Nói đến tội, cũng là cũng không có đắc tội, chỉ là... Tiêu Giao Tử trầm ngâm một lát, nói, Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ, tại này trong vòng nửa năm, buông xuống Thiên Sơn Các 3 lần, Ngân Nguyệt Tông tông chủ cũng đích thân đến 1 lần, chỉ vì... Cùng các chủ cầu hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, cầu hôn, Tiêu Giao Tử đối Tô Hàn vẻ mặt biến hóa hiển nhiên rất hài lòng, nói tiếp. Liền là cầu hôn, Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ, thích các chủ. Người các chủ kia ý tứ đâu? Tô Hàn vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là bởi vì Nhậm Thanh Hoan thân bên trên, có cùng Liễu Thanh Giao rất nhiều chỗ tương đồng. Cho nên đối Nhậm Thanh Hoan có hảo cảm, cũng tuyệt đối chưa nói tới ưa thích. Nhậm Thanh Hoan nếu là nguyện ý, chính mình lại có thể quản được rồi. Nói ngươi thông minh, ngươi lại là đần có khả năng. Tiêu Giao Tử bất mãn nói, như các chủ nguyện ý, chúng ta còn đi tìm ngươi làm cái gì? Tô Hàn khóe miệng mà liền lộ ra một vệt nụ cười. Các chủ không muốn sao? Dĩ nhiên không muốn, Tiêu Giao Tử hừ lạnh nói, cái kia Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Nói đến cũng không phải cái gì ăn chơi thiếu gia, ngược lại còn có chút thiên phú. Ít nhất, này 3 lần buông xuống, đều không có bức bách các chủ, cho dù là Ngân Nguyệt Tông tông chủ đích thân tới, cũng vẻn vẹn cùng các chủ thương nghị, thái độ cũng không là cường ngạnh như vậy. Bọn hắn ba lần buông xuống, cái kia cũng đã là đang bức bách. Tô Hàn hừ lạnh nói, Tiêu Dao Tử sừng sốt một chút, chợt cười khổ gật đầu. Người nói cũng có đạo lý, các chủ lần thứ nhất liền đã minh xác cự tuyệt bọn hắn, lại không nghĩ, bọn hắn vẫn không thuận không buông tha. Bất quá nói đến, cái kia Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ, tuổi tác cũng không có so các chủ nhỏ hơn bao nhiêu, mà lại tướng mạo tuấn dật, khí chất động lòng người, tu vi, càng là thất phẩm hư thiên cảnh, theo Ngân Nguyệt Tông người nói, nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 năm, là hắn có thể đủ đột phá đến nhất phẩm thần hải cảnh, tư chất vẫn là có thể. Liền là yêu nghiệt, các chủ như không nguyện ý, bọn hắn thì có biện pháp gì? Tô Hàn cười gằn âm thanh, chợt nhìn xem Tiêu Dao Tử, lộ ra cổ quái. Bất quá việc này chính là các chủ việc tư, ít nhất Ngân Nguyệt Tông bây giờ còn chưa có đánh, đại trưởng lão các ngươi vội vội vàng vàng tìm ta làm cái gì? Nói nhảm, Tiêu Dao Tử chừng Tô Hàn liếc mắt, chớ cùng ta tại đây bên trong nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chúng ta tìm ngươi làm cái gì, ngươi trong lòng mình không có số. Theo vào tông bắt đầu từ ngày đó, liền đùa giỡn các chủ, thẳng đến bây giờ, đã không xuống ba lần, có thể các chủ lại là không có chút nào tức giận. Hiển nhiên đối ngươi cũng là có cực lớn hảo cảm, ngươi nói ta tìm ngươi làm cái gì? Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, lúng túng nói. Cái kia, ta cùng các chủ, kỳ thật thật không phải là truyền ngôn ở trong như thế, đại trưởng lão các ngươi không muốn lầm lại. Là chúng ta nhất định phải hiểu lầm đấy sao? Còn không phải chính ngươi làm. Tiêu Dao Tử phất ống tay áo một cái, quả quyết nói. Lão phu cũng không ở nơi này cùng ngươi nói nhảm, ngươi thiên tư yêu nghiệt. Thực lực mạnh mẽ, giờ phút này sợ là đã vượt qua ta. Nhưng ít ra, ngươi vẫn là Thiên Sơn Các đệ tử, lão phu cũng là Thiên Sơn Các đại trưởng lão, ngươi đối ta, phải gìn giữ giống như trước đó tôn kính. Ta lại không có không tôn kính ngài, Tô Hàn đích thì thầm một tiếng, vậy liền nghe lời của ta, nên làm cái gì, không cần ta cần phải nói cho ngươi rõ ràng, Tiêu Dao Tử nói. Thanh Hoàn không phải loại kia không đứng đắn nữ tử. Ta chưa từng thấy qua nàng ưa thích ai, nếu quả như thật có, vậy ngươi Tô Hàn, khẳng định là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta cũng không thể chi phối các chủ tâm a. Tô Hàn sờ lên mũi. Xéo đi, từ Tiêu Dao Tử nơi này đi ra, Tô Hàn một mặt mộng bức. Hắn đây là bức bách chính mình đi cùng Nhậm Thanh Hoan thổ lộ a, có thể chuyện này. Có lý do gì thổ lộ à? Ai? Tô Hàn vỗ trán một cái, lẩm bẩm nói, thật đúng là làm người đau đầu sự tình a. Đứng bên ngoài trong chốc lát, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, thẳng đến Nhậm Thanh Hoan nơi đó mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.